Sau khi Xuyên trở về, hắn vuốt chọc Hào Môn Bá Miêu. Chương 38, canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Lạc Hoa Tự Vũ. Tên của blogger đại V này là ba người một mẫu ruộng, có triệu fan, đại đa số đều là fan thật. Thân phận thật của hắn là Tần Thiên, lúc hắn đăng video này lên để lăng xê cũng không ngờ video này có thể hot đến như vậy, đặc biệt là đoạn cầm khúc này còn dẫn tới ông Tả nổi tiếng chuyên nghiệp. Tuy hắn không rõ lắm về ông Tả nhưng những danh hiệu kia cũng như sấm rền bên tai, trong nhất thời cũng không dám tiếp tục giả vờ đi làm việc nữa. Nhanh chóng liên hệ với khách hàng mấy ngày trước kêu hắn làm lần lăng xê này, là trợ lý của Bơ Tiểu Sinh Doãn X Hiên gần đây rất hot. Chỗ này mình từng chú thích rồi đó, bác nào không nhớ thì xem lại nhó. Tần Thiên ngay từ đầu vốn cũng không muốn nhận chuyện này, nhưng bên Doãn X Hiên ra giá 200.000 khiến hắn phải cúi đầu. Gần đây hắn đang thiếu tiền. Hơn nữa trợ lý của Doãn X Hiên cũng nhấn mạnh người trong video này chính là Doãn X Hiên. Sau khi đưa cho hắn một đoạn video này còn đưa thêm vai diễn phối hợp của Doãn X Hiên cùng ảnh đế Lê Ngạn Hoài, là ảnh lộ mặt nên hắn cũng tin tưởng. Nhưng trong bộ phim này Doãn X Hiên chỉ là một nam ba, xuất hiện cũng không nhiều lắm, xuất diễn mất mấy ngày là quay xong. Hơn nữa bản thân Doãn X Hiên độ nổi tiếng và giả vị cũng không bằng Lê Ngạn Hoài và Nam Hai, cho nên trước khi bộ phim được phát sóng thì muốn lăng xê một hồi, trước tiên gắn cho Doãn X Hiên một cái mác người có tài nghệ. Kiếm một đợt duyên người qua đường rồi lại kiếm thêm một số fan cũ. Đến lúc đó hắn không cần nói quá rõ ràng, chỉ nói là nam phụ gần đây đang quay một bộ phim rất hot. Đến lúc đó đoàn đội bên Doãn X Hiên lại dẫn dắt làm dân mạng đoán ra Doãn X Hiên là được, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Tần Thiên ngẫm lại cảm thấy việc này thật sự không phải là vấn đề quá lớn. Hắn cũng đã xem video, nghe đồn bên ngoài đều cảm thấy Doãn X Hiên là bình hoa kỹ thuật diễn không ổn. Nhưng đánh đàn lại thật sự không tồi. Hơn nữa hắn cũng nghe nói lúc đạo diễn đoạn cho diễn thử yêu cầu nam ba phải biết đánh đàn, cũng không nghi ngờ rồi lập tức đồng ý. Từ sau khi vị quý tiên sinh sơ mi trắng kia nổi tiếng, Tần Thiên đã biết đây là một cơ hội tốt. Bên Doãn X Hiên cũng đã đồng ý. Hắn nhận tiền rồi làm một cái video như vậy, bắt đầu lăng xê độ hot của bản thân trước. Nhưng không ngờ Doãn X Hiên kia lại lợi hại như vậy. Chủ đề thảo luận cầm khúc kia còn kinh động đến cả ông ta. Tần Thiên nhanh chóng liên hệ với trợ lý của Doãn X Hiên, lúc ấy thỏa thuận không nhắc tới vụ này, hắn cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Đã không biết phải làm thế nào, lại không thể gọi điện thoại cho người trợ lý kia được, hắn cũng không liên hệ được với bản thân Doãn X Hiên. Cuối cùng suy nghĩ một chút, nếu cầm khúc này chính là do bản thân Doãn X Hiên đàn, dựa vào độ hot của hắn ta còn thêm cả ông ta. Vậy thì không phải việc lăng xê càng thêm hot hay sao? Tần Thiên ngẫm lại, cuối cùng thấy dân mạng đã đẩy bình luận của ông Tả lên top, có tới mấy chục nghìn lời tán thưởng. Tần Thiên rất có lòng kính sợ đối với loại nhân vật cấp bậc đại sư như ông Tả, nào dám để ông Tả chờ lâu, nhanh chóng dựa theo kịch bản trước đó đã bàn bạc cùng Doãn X Hiên để trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người một mẫu ruộng trả lời, chào ông Tả. Tôi đã thay ngài liên hệ với người trong video, chỉ là hắn không muốn quá phô trương, cũng không muốn để lộ tên của mình khiến người ta hiểu lầm hắn muốn lăng xê. Tôi vốn đã cắt nối biên tập video sai sót rồi đăng lên, không tiện vi phạm ý nguyện của chính chủ. Nhưng nếu ông Tả thật sự muốn tìm đến hắn, tôi chỉ có thể nói đó là một nam phụ gần đây đang quay một bộ phim cổ trang rất nổi tiếng, là một tiểu sinh sắp tới còn rất hot, nhiều hơn nữa thì tôi thật sự không tiện nói. Những nam diễn viên trẻ chưa có thành tựu gì đặc biệt nhưng có giá trị thương mại, dễ hút fan girl. Thái độ của ông Tả cũng rất tốt, rất nhanh đã trả lời lại, đa tạ tiểu hữu, không sao cả. Tuy ông Tả yêu tài nhưng cũng không thích bức ép người khác. Lấy kỹ nghệ kết bạn thì cũng phải bạn bè nguyện ý mới là đàm luận. Mà cuộc nói chuyện này của Tần Thiên và ông Tả nháy mắt đã đẩy đoạn video này lên hot search. Rất nhanh trong thời gian ngắn đã nhảy lên hot search đầu tiên. Mỹ nam tử cổ trang đánh đàn, tìm kiếm người trong video, chấm, nam phụ phim cổ trang, người ấn vào xem càng ngày càng nhiều, các cư dân mạng cũng nhanh chóng hóa thân thành hôm, bắt đầu tra dấu vết để lại tìm kiếm vị diễn viên khiêm tốn không muốn tiết lộ họ tên này rốt cuộc là ai. Đang quay phim cổ trang rất nổi tiếng, nam phụ, tiểu sinh đang hot, rất nhanh mọi người đã đặt ánh mắt nhắm vào đạo diễn đoạn nổi tiếng đang quay một bộ phim cổ trang. bởi vì có ảnh đế Lê Ngạn Hoài và ảnh hậu Vạn Uyển Kỳ tham gia. Bộ phim này từ nhân vật cho tới diễn viên đều rất thu hút sự chú ý, hơn nữa bộ phim này là đại IP được cải biên, có người tìm được một đoạn trong truyện nguyên tác rồi copy ra. Tác phẩm được đầu tư và có quy mô lớn, từ đạo diễn, biên kịch, sản xuất, đến dàn diễn viên đều là những người nổi danh. Đúng là đoạn phối hợp diễn giữa nam chính và nam ba, nam chính tới tìm nam ba đang che giấu thân phận mật thám để thăm dò chân tướng. Khi ấy miêu tả nam ba đang đàn một khúc chém giết, nhớ lại khoảng thời gian hắn từng nguyện trung thành với triều đình và chiến đấu hăng hái trên chiến trường. Một đoạn này cùng với một đoạn tiếng đàn trong video kia, rất nhanh họ đã tìm ra Doãn Ích Hiên đóng vai nam ba. Cư dân mạng như thể đã phát hiện ra chân tướng, kích động xông vào dưới Weibo Doãn Ích Hiên sôi nổi bình luận đủ loại ca ngợi. Fan Doãn Ích Hiên sợ tới mức tay chân run rẩy, thậm chí còn không thể tin được. Trước kia lúc người khác mắng bảo là bình hoa kỹ thuật diễn kém, bọn họ muốn oán cũng không dám oán, chỉ có thể căng ra đầu thừa nhận, nhưng bảo lớn lên đẹp, còn có không gian tiến bộ. Nhưng không ngờ, bảo lại là cao thủ ngầm, niềm vui ngoài ý muốn này làm các cô cùng tự hào. Từ khi Tần Thiên trả lời ông tả đến lúc Doãn Ích Hiên được đẩy lên hot search thậm chí còn chưa đến nửa giờ. Mà trong nửa giờ này Doãn Ích Hiên đang ngủ bù. Tối hôm qua hắn quay một cảnh phim cuối cùng suốt đêm xong mới hết vai, đến rạng sáng mới được ngủ. Trợ lý vẫn luôn đi cùng hắn, thừa dịp lúc này ngủ gật. Lúc trước Doãn Ích Hiên cũng đã tính toán thời gian mình quay xong, trước tiên dự nhiệt, chờ thời cơ rồi dành thời gian để tuôn ra. Cho dù khi lăng xê tuôn ra, lúc ấy đạo diễn đoạn bọn họ đang thức đêm quay phim chắc chắn không biết. Đến khi phản ứng lại thì độ hot đã truyền đi. Hơn nữa chỉ cần hắn không thừa nhận là hoàn toàn có thể đổ cho người tên Tần Thiên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này tuy xuất diễn của hắn không nhiều lắm nhưng dù sao cũng là nam ba, cho nên đại đa số xuất diễn đều là ảnh đế Lê Ngạn Hoài và ảnh hậu Vạn Uyển Kỳ đối diễn với nhau. Ảnh hậu không có đủ thời gian, đêm qua quay xong cảnh diễn lại đi suốt đêm đến đoàn phim khác, sau đó lại không có thời gian. Cho dù đạo diễn đoạn biết hắn mượn người trẻ tuổi kia để lăng xê thì chỉ cần không gây ồn ào quá lớn, đạo diễn đoạn chẳng lẽ còn có thể vì điều này mà xóa xuất diễn của hắn và ảnh hậu hay sao? Ảnh hậu là nữ chính, cho dù muốn thay đổi người thì ảnh hậu cũng không có thời gian, trừ phi đạo diễn đoạn muốn đổi ảnh hậu và hắn đi luôn. Đến lúc đó chỉ cần không quá đáng, chắc chắn đạo diễn đoạn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Lúc trước nghe người trẻ tuổi tên Quý Phong kia đánh đàn, lúc ấy ý nghĩ điên cuồng trong đầu hắn chính là điều này. Gần đây người đại diện của hắn thấy lưu lượng của hắn giảm mạnh nên đã bắt đầu dẫn dắt người mới khác, thậm chí còn tự mình dẫn người mới kia ra nước ngoài quay quảng cáo. Hắn nghĩ thừa dịp có độ hot này, lăng xê thiết lập hắn là một người tài nghệ, sau khi quay xong bộ phim này hắn lại đi học đánh đàn một chút không phải là được rồi sao? Chờ độ nổi tiếng tăng lên, vậy chính là người đại diện của hắn cầu hắn. Tối hôm qua trước khi Doãn Ích Hiên đi ngủ hắn đỏ mắt xem xét một chút, video kia có khoảng 100.000 lượt chia sẻ, độ hot này vừa vặn tốt đẹp, đến lúc đó sẽ hot đến trên người hắn, hơn nữa bộ phim này còn có ảnh đế ảnh hậu, chắc chắn còn có thể càng hot thêm. Hơn nữa hắn còn thay đoàn phim lăng xê trước, bọn họ hẳn nên cảm ơn hắn. Nhưng Doãn Ích Hiên mới vừa ngủ chưa được mấy giờ đã bị trợ lý khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn gọi dậy. Doãn Ích Hiên bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Làm gì, anh Ích, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Trợ lý hoang mang lo sợ, tay cầm điện thoại cũng đang run lên, hoảng loạn loạn, cả người đều run rẩy. Doãn Ích Hiên cau mày, xảy ra chuyện lớn gì, trời sập à, chẳng lẽ chuyện hắn đến muộn, chơi đại bài bị tuôn ra. Không thể nào, mỗi lần hắn đều tìm được lý do ổn thỏa. Trợ lý trắng bệch mặt đưa cái video kia đến trước mặt Doãn Ích Hiên. Anh Ích, anh xem cái này đi. Doãn Ích Hiên còn chưa tỉnh ngủ, híp mắt lại nhìn cái video quen quen kia, vừa định nhếch miệng cười một cái, đến khi nhìn lượt chia sẻ khen ngợi sáng lên thì sừng sốt, không dám tin mà dùng sức xoa xoa mắt, còn đếm từng cái một. Hơn 1 triệu lượt chia sẻ, là tôi chưa tỉnh ngủ hay là cậu Photoshop cái video này? Cho dù là ảnh đế Lê Ngạn Hoài đăng Weibo thì cũng không có động tĩnh lớn đến như vậy. Trợ lý sắp phát khóc. Anh Ích, em vừa mới ngủ quên mất. Em sợ đánh thức anh nên để chế độ yên tĩnh. Em chỉ ngủ chưa đến 1 tiếng. Nhưng, Nhưng người tên Tần Thiên kia gọi điện thoại tới em không nghe được. Hắn dựa theo lời chúng ta đã nói với hắn trước đó để Lăng Xê nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng anh chính là người đánh đàn trong video. Hu hu hu, trợ lý vừa nãy tay run lẩy bẩy xem xong ngọn nguồn mọi chuyện. Lúc này thậm chí còn có chút không dám nói tiếp nữa. Kiếp sống trợ lý của cậu ta hẳn là sắp kết thúc rồi. Thì vốn dĩ chính là định Lăng Xê như thế. Cậu hoảng loạn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Ích Hiên nhìn cậu ta, một người đàn ông lớn thế này rồi mà còn khóc lóc đến mức chẳng thấy mắt đâu, dứt khoát lấy điện thoại ấn vào hot search. Nhưng đến lúc thấy rõ 7 hot search đầu tiên hắn bá chiếm tận 4 cái, video chiếm 3 cái, hắn cũng bắt đầu hoảng loạn. Không, không phải chứ, bây giờ một blogger triệu fan đăng một cái video cũng đều hot đến vậy sao? Trợ lý vẻ mặt đưa đám, không phải, là ông tờ cấp bậc đại sư nói cầm khúc kia tài nghệ cao siêu. Ông ta muốn đích thân luận bàn với đối phương một chút. Doã Ích Hiên còn đang sững sờ. Ông ta là ai? Trợ lý nhanh chóng mở một trang bách khoa Baidu ra. Đợi Doãn Ích Hiên xem xong, đầu óc đều ong ong. Hắn luống cuống tay chân nhanh chóng mở bình luận ra xem. Khi xem xong thì cả người đều không ổn. Hắn choáng váng. Không, không phải. Không phải cậu đã điều tra Quý Phong kia chỉ là một tân sinh viên đại học C thôi sao? Chỉ là đàn một cầm khúc mà thôi. Tại sao lại lợi hại như vậy? Hắn vốn chỉ là muốn xào mác tài nghệ, kết quả. Còn xào đến, lật xe, đại loại là tự vả, nói một đằng quằng một nẻo. Trợ lý trắng mặt, sợ không đơn giản chỉ là lật xe. Bây giờ căn bản không có cách nào để xử lý ổn thỏa. Không đợi Doãn Ích Hiên phản ứng lại, điện thoại của hắn đã bắt đầu rung lên mãnh liệt. Vừa nhìn hóa ra là người đại diện còn đang ở nước ngoài. Doãn Ích Hiên thậm chí không cần nghe máy cũng biết tiếp theo là cái gì đang chờ hắn. Từ lúc Tần Thiên đối thoại với Tả Lão, đến khi video nhảy lên hot search đầu tiên, lại đến lúc Doãn Ích Hiên nhảy lên đầu thậm chí còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Ngay khi fan của Doãn Ích Hiên vừa mới cuồng hoan chưa đến nửa tiếng, chính chủ đã đăng Weibo. Đám fan kích động nói năng lộn xộn, chắc chắn Bảo Bảo đã thấy được sự nhiệt tình của bọn họ nên muốn thừa nhận. Các cô mang theo lòng thành tâm click mở, vừa mở mắt ra thì ngây người. Diễn viên Doãn Ích Hiên về, nhân đây thanh minh, người đánh đàn trong video không phải tôi. Không phải tôi, thật sự không phải là tôi. Đừng tiếp tục truyền nữa. Hoảng sợ, khẩn cầu, chúng fan sửng sốt 10 giây, sau đó lại tỏ ra hiểu ý rồi cười cười, rồi nổi đáp lại. Như mẹ già đang quan tâm, bảo lại khiêm tốn rồi. Như vậy không được nha. Quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo đó, mama kiêu ngạo vì con. Ưỡn ngực, một, mama không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn thấy hình ảnh nhãi con nỗ lực lớn lên như vậy, thật là làm mama nở mày nở mặt. Bảo cố lên, nghĩ đến hai ngày trước đôi tay hớp hồn tôi trong mơ thế mà lại là tay của bảo, tôi cảm thấy rất áy náy, tôi không nên làm bẩn đôi tay kia. Doãn Ích Hiên run như cầy sấy đăng xong. Chỉ cầu mong trong thời gian ngắn như vậy còn có thể cứu vãn. Nhưng chờ hắn đăng xong, cầu nguyện một hồi rồi mở mắt ra, kết quả mở bình luận ra lại nhìn thấy các fan căn bản không tin. Không, không phải, các người tin tôi đi. Tôi thật sự biết sai rồi, đây thật sự không phải là tôi đi, nhưng không ai tin hắn cả, thấy hắn đăng Weibo trái lại còn nhiều thêm một cái hot search. Doãn Ích Hiên khiêm tốn, Doãn Ích Hiên, hắn hoảng loạn. Đạo diễn đoạn tối qua quay phim suốt đêm cũng gọi điện thoại tới đây. Doãn Ích Hiên tay run lẩy bẩy nhận máy xong, sắc mặt so với trước đó càng trắng bệch, hắn mờ mịt nhìn trợ lý, bốn mắt nhìn nhau. Cậu nói xem, kiếp diễn nghệ của tôi có phải sắp kết thúc rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý cũng nghe được tiếng hét tức giận điên cuồng của đạo diễn đoạn, tay chân run cầm cập. Em. Cậu ta cũng cảm thấy kiếp sống trợ lý của mình sắp kết thúc. Bọn họ không thể nào ngờ tới quý tiên sinh này lại chính là quý tiên sinh kia. Bọn họ chỉ muốn dựa vào độ hot của quý tiên sinh sơ mi trắng để Lăng Xê một hồi. Ai ngờ còn xào đến trên người chính chủ. Khi các fan còn đang cảm thấy Doãn Ích Hiên khiêm tốn, một lượt chia sẻ lại đưa bài Weibo này của Doãn Ích Hiên lên tới độ hot chưa từng có. Lê Ngạn Hoài V, có cần mặt mũi nữa không? Diễn viên Doãn Ích Hiên về, nhân đây thanh minh, người đánh đàn trong video. Mọi người sững sờ trong chốc lát, khi ấn vào xem xác định là bản thân ảnh đế thì đều bị choáng váng. Mẹ, tình huống gì thế này? Kết quả không đợi bọn họ ngơ ngẩn xong, Doãn Ích Hiên lại đăng thêm một bài Weibo. Diễn viên Doãn Ích Hiên về, rất xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên tiêu tiền mua blogger muốn mượn trong video vì hỗ trợ hữu nghị đàn một khúc Quý Tiên Sinh để lăng xê. Tôi không nên nói với blogger rằng người đánh đàn trong video chính là tôi. Tôi không nên có lòng hư vinh quá nặng. Tôi không nên mượn độ hot sơ mi trắng để xảo nhân thiết tài nghệ. Kết quả không ngờ lại cọ phêm đến tận chính chủ. Tôi khẩn cầu Quý Tiên Sinh, khẩn cầu đoàn phim, khẩn cầu mọi người tha thứ. Tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Khi mọi người nhìn thấy bài đăng này đều ngẩn ra một hồi lâu, chỉ có mỗi tôi không hiểu thôi hả? Xin một khóa giảng dài, tôi nói cho. 1. Doãn Ích Hiên nhìn thấy sơ mi trắng, muốn cọ độ hot Mỹ Nam từ bạch y cổ trang một chút, mua blogger, nói dối người trong video chính là hắn vì muốn lăng xê. 2. Chính chủ trong video là Quý Tiên Sinh quá lợi hại, dẫn tới cả ông ta. 3. Doãn Ích Hiên thấy lật xe, chỉ có thể theo bản năng cầu sinh, kết quả fan lại không tin, hắn chỉ có thể ra mặt xin lỗi một lần nữa. 4. Ảnh đế Lê Ngạn Hoài nhịn không được mà trào phúng. 5. Trọng điểm, Quý Tiên Sinh này và đại sư Quý Tiên Sinh chụp ảnh chung với Tần Duệ lúc trước là cùng một người. Tôi đệt, cổ và tay thế mà lại là của cùng một người, mẹ nó, sửng sốt đã lâu, vốn muốn mắng nhưng nhiều quá lại không biết mắng từ chỗ nào, muốn mắng Doãn Ích Hiên hai câu rồi lại cảm thấy hắn tiêu tiền để lăng xê. Kết quả chưa đến một giờ đã lật xe còn chưa nói. Thậm chí từ đầu tới cuối chính chủ cũng chưa từng xuất hiện, hắn một mình một người tự biểu diễn lăng xê, lật xe, làm sáng tỏ, không tin, xin lỗi, tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa. Hình như có hơi thảm, một chữ thôi, thật sự thảm. Mà bên kia, khi trên mạng đang tinh phong huyết vũ, Quý Phong mới vừa tĩnh tọa xong, đi rửa mặt trước, trở về thoáng nhìn điện thoại để chế độ im lặng cách đó không xa đang điên cuồng sáng lên. Cậu đi tới, thuận tay ôm Miu Miu lười biếng vừa mới mở mắt ra lên, vừa cọ cọ, vừa lấy điện thoại. Vừa vặn thông báo điện thoại kết thúc, cậu sửng sốt nhìn cuộc gọi nhỡ che kín màn hình cùng các loại tin nhắn khác. Đúng lúc này lại có một tin WeChat nhắn tới, cậu ấn vào xem, đạo diễn Đoạn, Tiểu Phong à, cháu xem việc ồn ào này đi. Doãn Ích Hiên muốn đích thân xin lỗi cháu, bên hắn muốn chúng ta bàn bạc chọn ra một kết quả. Thứ nhất là cảnh diễn của hắn hoàn toàn bị xóa bỏ, chúng ta thay đổi người khác cho cháu một công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai là hắn nguyện ý lấy toàn bộ thù lao đóng phim 8 triệu lần này đưa cho cháu coi như bồi thường. Xin cháu tha thứ, cháu nghĩ xem cháu muốn chọn cái nào, đến lúc đó trả lời ta là được, không cần lo chuyện thay đổi người đóng phim tiếp theo. Quý Phong, trong 2 tiếng cậu tĩnh tọa đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài kia phong ba bão táp, ở nhà bên này lại ấm áp chẳng nghĩ suy cây cây cây, cách chương.